Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 374, Song Long Cộng Minh. Nói đơn giản chính là, Kyurem cùng Reshiram nếu như dung hợp là một thể, như vậy thì sẽ sinh ra một con mới Pokemon. Con này Pokemon ý thức tương đương với Kyurem cùng Reshiram kết hợp. Cho nên, không phải Kyurem cắn nuốt Reshiram lực lượng, mà là lẫn nhau hỗ tương dung hợp, biến thành mới Pokemon. Nhưng cái này cái mới Pokemon lại là hai người dung hợp kết quả. Cho nên, nếu như đem mới Pokemon so sánh cao tới, các nàng đó hai chính là chỗ này cao đạt cộng cùng người điều khiển, cùng nhau thao túng nó chiến đấu. Đương nhiên, đây chỉ là một tỉ dụ, thuận tiện lý giải. Nói cách khác, hai người nhưng thật ra là lẫn nhau dung hợp, mà không phải là người nào bị người nào thôn phệ. Như vậy, theo lý thuyết đây đối với Kyurem cũng không có gì hay chỗ mới đúng. Vì sao nàng còn muốn dung hợp đâu? Diệp Huyền cho rằng, khả năng này là Kyurem một cái bản năng, cùng nàng tự thân ý nguyện không quan hệ. Bất quá hiện tại được rồi, các nàng đều được Diệp Huyền Pokemon, lẫn nhau đã không có Hunter cùng con mồi phân biệt. Ở Diệp Huyền dưới trướng, các nàng là sẽ không làm thương tổn với nhau. Cái kia, Diệp Huyền lại hỏi, dung hợp phía sau, còn có thể xa nhau sao? Xa nhau, còn có thể tách ra sao? Vấn đề này, Reshiram kinh ngạc nhìn về phía Kyurem. Nàng là không biết, bởi vì cũng không phải con rồng kia thân thể, chỉ là lực lượng một bộ phận. Nhưng Kyurem chắc chắn biết, nàng là ba long bên trong mạnh nhất, cũng là ba long trung tâm. Có thể, Pokemon không thương dối trá. Kyurem thân là thần thú, tự nhiên cũng sẽ không. Huống chi hiện tại nàng vẫn là Diệp Huyền Pokemon, hết thảy đều lấy Diệp Huyền mệnh lệnh làm đầu. Thực sự có thể, Diệp Huyền vốn tưởng rằng dung hợp chính là dung hợp liền kết thúc, biến thành một con mới Pokemon, không thể lại chia mở. Không ngờ tới hiện tại, vậy mà lại có như vậy vui mừng ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu quả như thật chỉ có thể dung hợp không thể chia lìa, cái kia Diệp Huyền chắc là sẽ không để Reshiram cùng Kyurem dung hợp. Dù sao các nàng đều là mình Pokemon, mới Pokemon sinh ra cũng ý nghĩa già sẽ chết đi. Loại sự tình này, Diệp Huyền làm không được. Đương nhiên, Kyurem lực lượng tương lai cũng không thể không biện pháp khôi phục. Tất lại còn có hắc hóa Reshiram cùng Segrem. Nếu như chính bản có thể hấp thu dung hợp, cái kia hắc hóa bản chắc cũng sẽ có trợ giúp mới là. Cho nên Diệp Huyền tính toán đợi cái thời gian đó, lại nghĩ biện pháp, xem có thể hay không để Kyurem trở nên càng mạnh. Có thể niềm vui ngoài ý muốn a. Dung hợp còn có thể xa nhau. Reshiram hoài nghi nhìn Kyurem. Thiệt hay giả, ngươi không sẽ là lừa gạt Huyền a? Hanh, Kyurem có chút mất hứng. Ngươi nghĩ rằng ta là ai a? Hơn nữa ta làm sao có thể lừa gạt chính mình chủ nhân? Cũng là, Reshiram cũng là Diệp Huyền Pokemon, biết mình là không có khả năng lừa dối cùng ngỗ nghịch Diệp Huyền. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình không được, Kyurem khẳng định cũng không có thể. Hiện tại có thể dung hợp, còn là muốn có điều kiện gì? Không có điều kiện, Kyurem, tùy thời có thể dung hợp. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Cần phối hợp của nàng. Kyurem nói, dung hợp nhất định phải ba chúng ta long lẫn nhau sản sinh cộng minh, ý chí đồng bộ, nếu như có một bên không muốn, như vậy dung hợp sẽ thất bại. Vậy ngươi trước đây đuổi theo chúng ta cần gì phải? Reshiram có chút mộng, nếu như phải tự nguyện, cái kia Kyurem trước đây tại sao phải đuổi theo nàng và muội muội chảy? Hanh, Kyurem khó chịu nói ra, các ngươi rõ ràng là lực lượng của ta, ngươi nói vì sao? Được rồi, Kyurem kỳ thực vốn là đi khuyên bảo, nhưng vừa nhìn thấy chính mình vốn là lực lượng, bây giờ lại trở thành âm dương hai mặt, không rõ chính là các loại khó chịu. Vì vậy không nói hai lời, trước đánh một trận, vì vậy mâu thuẫn cũng liền đi ra. Còn không phải ngươi không có nói minh bạch, nói hiểu, ngươi liền nguyện ý theo ta dung hợp sao? Có quỷ mới muốn với ngươi dung hợp. Cái kia lưng còng long, ngươi nói cái gì? Muốn đánh lộn sao? Rishiram, ta hiện tại cũng không sợ ngươi. Nhìn Rishiram bộ kia rất chảnh bộ dạng, Kyurem càng ngày càng khó chịu. Không phải là tới sớm một đoạn thời gian, đẳng cấp thoáng cao một chút như vậy nha. Đợi nàng đẳng cấp cũng tăng lên, xem Kyurem không đem nàng đánh răng rơi đầy đất. Được rồi, yên tĩnh một chút, đều yên tĩnh một chút. Ồ, là, vâng, đúng, ho khan, nhìn song long bởi vì mình lời nói bình tĩnh trở lại. Không thể không nói, Diệp Huyền có loại mình là ngự long sử cảm giác, vô luận long cuồng bảo dương nào, hắn vừa lên, lập tức nhu thuận nghe lời. Như vậy, hai người các ngươi đều tín nhiệm ta một cái. Diệp Huyền đối với dung hợp loại sự tình này còn là phi thường mong đợi. Vì vậy nói ra, các ngươi thử tin cậy lẫn nhau. Sau đó, các ngươi hiểu ý của ta không? Kyurem nói, là, vâng, đúng, muốn để cho chúng ta ở chỗ này dung hợp nhìn. Huyền ngươi là ý tứ này à? Đối với, dung hợp à, Rishiram đối với Diệp Huyền mệnh lệnh là rất cao hứng. Trên thực tế, coi như Diệp Huyền để cho nàng đi nhặt ném ra ngoài đầu khớp xương, Rishiram cũng sẽ khai tâm đi làm. Nhưng dung hợp đối tượng là chán ghét Kyurem, vậy thì có chút không mấy vui vẻ. Ta biết các ngươi khả năng cũng không muốn. Bất quá, đây cũng tính là một loại huấn luyện nha. Khắc phục chính mình không muốn, cùng với không làm được sự tình, sau đó trở nên càng mạnh. Đây cũng là thân ta là huấn luyện nhà nghĩa vụ. Diệp Huyền, đương nhiên, nếu như các ngươi thực sự cực kỳ mâu thuẫn, ta đây cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Tất cả lấy tự nguyện làm chủ. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, vô luận dung hợp đi ra Pokemon cường đại đến mức nào, ngoại trừ đặc biệt chiến đấu bên ngoài, ta sẽ không để cho các ngươi duy trì ở cái kia dưới trạng thái. Ta là tuyệt đối sẽ không quang đi các ngươi chúng bất kỳ một cái nào. Điểm này, Diệp Huyền rất nghiêm túc. Mời nhất định phải tin tưởng ta. Mời không nên nói như vậy. Tiếp thu ngài mệnh lệnh là của chúng ta bản năng. Thấy Diệp Huyền như vậy trịnh trọng, Rishiram cũng nghiêm chỉnh lại theo bốn. Một Kyurem gây gổ, nàng xem mắt Kyurem, hỏi, cái kia người nào, ngươi, thực sự sẽ cái gì đó dung hợp? Chưa thử qua, Kyurem cũng không còn ý tử Rishiram đối với mình xưng hô. Nhưng ta, hoàn toàn chính xác sẽ, vậy đi thử một chút a. Rishiram nói xong, liền vội vàng nói, ta có thể không phải muốn cùng ngươi dung hợp, ta chỉ là vì Huyền. Vì để cho Diệp Huyền hài lòng, hoặc có lẽ là không cho hắn thất vọng. Hanh, Kyurem, ta cũng giống vậy, có Diệp Huyền Kyurem, cảm giác mình rốt cuộc có thuộc sở hữu. Đối với biến thành mới Pokemon, sau đó đem Diệp Huyền tặng cho con kia mới Pokemon chuyện, Kyurem đó là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên, hiện tại không chỉ là Rishiram không phải muốn dung hợp, Kyurem cũng không muốn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.